La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 405, chinh phục Bơ Y. Làm Bơ Y kỵ binh bắt đầu thôi động ngựa chiến, dọc theo sông bờ tiến lên thời điểm, Nick quân đội dường như mới phát hiện chính mình phòng tuyến lỗ thủng. Vội vàng phái ra trường mâu binh, mong muốn ngăn chặn phòng tuyến lỗ hổng. Bơ Y kỵ binh đương nhiên không muốn để cho địch nhân thành công sắp xếp thành dày đặc tường mâu. Thế là toàn quân áp lên, gia tốc xung phong, mưu toan một lần hành động xông phá lỗ hổng. Nhưng đem lực chú ý đặt ở phía trước, Bơ Y kỵ binh lại không có phát hiện. Tại bên người mình, sông Drava bên trên từng chiếc nick chiến thuyền đang dọc theo sông sắp xếp. Cùng bọn hắn xung phong lộ tuyến tạo thành hai đường song song. Trên thuyền các thủy thủ xốc lên đắp lên trên giường vải bố, lộ ra bày ra tại trong khoang thuyền cỡ nhỏ sang nò. Nương theo lấy từng tiếng đâm rách không khí rít lên, từng cây tên nỏ từ khía cạnh bắn về phía lao vụt bên trong Bơ Y kỵ binh. Bị bắn trúng, ngựa chiến phát ra kinh thiên gào thét, vô lực ngã xuống. Kỵ binh bị ném đi ra ngoài đập xuống đất, phát ra thê lương kêu rên. Trong lúc nhất thời, không ít kỵ binh ngã lăn xuống đất, dẫn đến xung phong tình thế có chút chậm lại. Trên chiến thuyền sàng nỏ phóng ra là một cái tín hiệu. Nguyên bản muốn chặn kín phòng tuyến lỗ hổng trường mâu đám binh lính lập tức hướng hai bên tản ra, lộ ra che giấu tại phía sau bọn họ. Vội vàng bày ra tốt vài chương sàng nỏ. Sàng nỏ từ Bơ Y kỵ binh xung phong ngay phía trước phát động công kích. Mạnh mẽ tên nỏ đối Bơ Y kỵ binh tạo thành càng lớn sát thương, cơ hồ khiến cho xung phong lâm vào đình trệ. Bơ Y kỵ binh đột nhiên bị đả kích, lâm vào hỗn loạn, mà người nick công kích từ xa cũng không đình chỉ. Trên thuyền cùng bên bờ đám nỏ thủ ra sức giảo động dây cung, lắp đặt tên nỏ, không ngừng phóng ra, từ khía cạnh cùng chính diện hình thành liên tục hỏa lực đan xen. Đối Bơ Y kỵ binh hình thành đả kích chí mạng. Tại Bơ Y bộ binh lâm vào khổ chiến thời điểm, Bơ Y kỵ binh đã bị đánh tan, chạy tứ phía, chỉ còn lại trải rộng hai bên bờ sông tử thương ngựa chiến cùng binh sĩ. Bơ Y vương cũng không biết kỵ binh thảm bại tin tức. Chấp trưởng Bơ Y bộ lạc tối cao quân sự quyền lực mới 2 năm, hắn không có khả năng để các chiến sĩ tại phía trước tử chiến, chính mình núp ở phía sau quan sát. Vì không cô phụ đám tộc dân tin trọng, hắn tự mình dẫn nhà mình bộ lạc quân đội cùng tất cả chiến sĩ cùng một chỗ hướng nick phòng tuyến phát khởi tiến công. Tại tiến công trên đường, nếu như không phải thân vệ bảo hộ, hắn suýt nữa mất mạng tại tên nỏ phía dưới. Bơ Y vương khốn tại trong trận, về sau đuổi tới chiến trường cái khác, Bơ Y quân đội khuyết thiếu thống nhất chỉ huy, chỉ có thể từ các đội thống quân thủ lĩnh phán đoán chiến trường tình thế, làm ra quyết đoán của mình. Mà đại đa số thủ lĩnh trông thấy phe mình quân đội đem quân địch vây quanh, lại tiến công không còn chút sức lực nào, đều lựa chọn là dẫn đội gia nhập trong đó, tăng cường lực lượng, tranh thủ một lần hành động đem nó công diệt. Nối tiếp Bơ Y quân đội không ngừng gia nhập, ổn định lại tại người nick tên nỏ công kích đến lảo đảo muốn ngã công kích tuyến. Bất quá, trên sông chiến thuyền tại đánh tan Bơ Y kỵ binh về sau, lợi dụng sàng nỏ siêu trường tầm bắn, ngược lại tập trung xạ kích vây công lục địa phòng tuyến hai bên Bơ Y chiến sĩ, khiến cho đối phương không thể không đều chuyển di đến chính diện tiến công, càng dễ dàng cho đổ bộ quân đội tập trung phòng ngự. Song phương ác chiến hơn một giờ, Bơ Y chiến sĩ mệt mỏi tinh bì lực tẫn, mà nick quân đội lại ở trong quá trình này thông qua đội tàu trở đi thương binh cùng mệt binh, vận kiếp sau lực quân cùng bổ sung mũi tên, một mực duy trì lấy phòng tuyến vững chắc. Cuối cùng, lặng lẽ tại nơi khác đổ bộ 10.000 tên nick binh sĩ cùng 2.000 tên kỵ binh đuổi tới chiến trường, khởi xướng vây đánh. Đã mỏi mệt không chịu nổi, Bơ Y quân đội tan tác. Tại cuộc chiến đấu này bên trong, Bơ Y Vương tập trung bộ lạc hơn phân nửa lực lượng quân sự. Kết quả chẳng những kỵ binh cùng bộ binh đều thương vong rất nặng, hơn nữa còn bị bắt làm tù binh mấy ngàn chiến sĩ. Bị thương nặng, toàn bộ lạc dân chúng vì đó chấn sợ, mà Maximus thì lợi dụng trận thắng lợi này sáng tạo có lợi thời cơ. Xuất lĩnh đổ bộ quân đội một đường thế như trẻ tre, thẳng đến Bơ Y Vương chủ trại dưới thành, thừa dịp hỗn loạn lúc, cấp tốc khởi xướng tiến công, vẻn vẹn bỏ ra một ngày thời gian liền đem nó công chiếm. Lại một lần nữa cho người Bơ Y trọng kích. Cùng lúc đó, Nick sau đó tập kết các chi quân đội tuần tự đổ bộ sông Drava bờ Bắc. Lấy đại đội cùng đội trăm người làm đơn vị chiếm lĩnh từng cái Bơ Y thôn trại. Tại những đội ngũ này bên trong có một ít trước đó tại bờ Nam trong chiến đấu bị bắt làm tù binh. Về sau gia nhập Nick bộ lạc Bơ Y chiến sĩ, lần này là xem như tấm gương. Tới nói phục Bơ Y đồng bào trở thành Nick tộc dân. Đi theo quân đội đổ bộ còn có một nhóm lớn các bộ môn quan viên. Bọn hắn đem đối mới chiếm lĩnh tiến hành quản lý. Đối với bọn hắn tới nói dạng này chinh phục đã trải qua nhiều lần. Mỗi cái đều rất có kinh nghiệm. Làm lên sự tình đến cũng xe nhẹ đường quen. Duy nhất cùng hướng lần khác biệt chính là đổ bộ trong đội ngũ nhiều trên trăm tên Druid. Đại đa số đều là những năm này từ Nick bộ lạc Y thần học viện bồi dưỡng ra được. Bọn hắn sẽ tải Imeric dẫn đầu bên dưới. Hướng đồng dạng thờ phụng Danu nữ thần Bơ Y dân chúng tuyên dương mới Danu nữ thần giáo nghĩa cùng Maximus thần tử thân phận, để càng dễ tải tiếp nhận người Nick chinh phục. Tang Thuvian, Caesar xuất lĩnh quân đội ra hành tỉnh biên cảnh. Một đường mau chóng đuổi, rốt cục tại Tác Ân sông phụ cận đuổi kịp người Henveti. Lúc này người Henveti bên trong một chi bộ lạc ngay tại qua sông. Quân đội La Mã thừa cơ phát động công kích. Chi này Henveti bộ lạc không có chút nào phòng bị, tại khuyết thiếu tổ chức dưới tình huống bị giết đến đại bại. Người sống sót bỏ xuống cỗ xe cùng tài sản, riêng phần mình chạy trốn. Quân đội La Mã thừa cơ vượt qua Tác Ân sông, tới gần cái khác người Henveti. Tại Caesar binh phong bức bách bên dưới, người Henveti phái ra sứ giả tiến hành đàm phán, biểu thị mặc kệ Caesar đề nghị bọn hắn định cư nơi nào, bọn hắn đều bằng lòng tòng mệnh, cũng bằng lòng cùng Rome khôi phục hòa bình. Nhưng khi Caesar yêu cầu người Henveti giao ra con tin, lấy cam đoan chính mình một lòng nghe theo phục tùng lúc, Henveti sứ giả phẫn nộ cự tuyệt. Thế là người Henveti đại bộ đội một bên bảo trì cảnh giới, một bên tiếp tục theo kế hoạch hướng Tây di chuyển. Caesar xuất lĩnh quân đội chăm chú truy kích, song phương kỵ binh ở trên đường mấy lần giao thủ, người Henveti còn hơi chiếm thượng phong. Hơn nữa quân đội La Mã dần dần rời xa hành tỉnh, hậu cần cung cấp khó mà đuổi theo, quân đội đứng trước thiếu lương thực nguy hiểm. Thế là Caesar quyết định tạm dừng đối người Henveti truy kích, để quân đội thay đổi phương hướng, trước chạy tới hơn 10 dặm bên ngoài quân nhu doanh bổ sung cấp dưỡng. Vừa vặn tại lúc này, Caesar gọi quân đồng minh bên trong một chút chiến sĩ phản bội hắn, chạy tới nói cho người Henveti, quân đội La Mã rút lui. Người Henveti làm có sai lầm phán đoán, cho rằng quân đội La Mã sợ hãi, thế là quyết định trái lại truy kích, lấy giải quyết triệt để cái phiền toái này. Caesar biết được tin tức, tranh thủ thời gian xuất lĩnh đội ngũ dựa núi phòng ngự. Nhân số đông đảo, người Henveti phát khởi mãnh liệt tiến công. Quân đội La Mã tại Caesar chỉ huy dưới biểu hiện cực kỳ ương ngạnh. Trải qua cả ngày chiến đấu kịch liệt, quân đội La Mã thu được thắng lợi, Caesar thừa thắng xông lên, khiến cho người Henveti đầu hàng. Cuối cùng, ước chừng 110.000 người, đa số là người già trẻ em, người Henveti bị ép trở về cũ gia viên. Lúc trước xuất phát lúc toàn bộ Henveti tộc quần ước chừng 36.000 người. trừ bỏ số ít được đến Caesar cho phép tại cái khác vô bộ lạc định cư. Trên 10.000 người bị Caesar bán làm nô lệ bên ngoài. Lại có ước 200.000 người không biết tung tích, hoặc chết bởi chiến trường, hoặc trốn vào dãy núi, hoặc bị bắt làm tù binh sau bị ngược sát. Đối với Caesar mà nói, người Helveti kiệt ngạo bất tuần, đại lượng nhân khẩu tử vong ngược lại giảm bớt đối Rome hành tỉnh uy hiếp. Cái này là một chuyện tốt, vì thế, hắn còn tự thân sáng tác chiến báo, hướng Rome nguyên lão viện khoe khoang công tích. Nhưng đối với người Helveti tới nói, đây là một trận tai họa thật lớn, không có mấy chục năm nghỉ ngơi lấy lại sức khó khôi phục bộ lạc sinh cơ. Mà mất đi đại lượng thanh niên bọn hắn ở sau đó trong năm tháng đối xung quanh những bộ lạc khác. Vây quanh, tình cảnh sẽ cực kỳ khó khăn. Người Helveti đại di rời cùng Caesar xuất binh can thiệp phá vỡ gô các bộ ở giữa yếu ớt cân bằng. Caesar ý thức được điểm này, hắn cũng không có buông tay mặc kệ, mà là lợi dụng lần này đại thắng chi uy, triệu tập gô các bộ thủ lĩnh. Mở một lần đại hội, ý đồ để bọn hắn thần phục với chính mình, cộng đồng giữ gìn gô địa khu hòa bình. Kết quả tại trên đại hội, gô các thủ lĩnh lại nhao nhao đau nhức thuật Germanic quốc vương Ariovistus đối bọn hắn xâm lược. Khẩn cầu Caesar cung cấp bảo hộ, Caesar hướng bọn hắn cam đoan, hắn sẽ xử lý việc này. Sau đó hắn điều động sứ giả đi gặp Ariovistus. Hy vọng có thể tới hội đàm, ước thúc thường xuyên xâm lược gô địa khu hành vi. Ariovistus quả quyết cự tuyệt, đang đuổi đi sứ giả về sau. Hắn lập tức phái người đi liên hợp cái khác Germanic bộ lạc. Tập kết một chi đội ngũ khổng lồ đi tới sông Rai bờ. Chuẩn bị qua sông tiến vào gô, Caesar đương nhiên không thể thả mặc cho người Germanic xâm lấn. Hắn cấp tốc dẫn quân lên phía bắc, chuẩn bị trợ giúp người Gô chống cự người Germanic xâm lấn. Từ đó, Caesar thật sâu lâm vào Gô sự vụ, chiến đấu một trận tiếp lấy một trận, chiến tranh quy mô càng lúc càng lớn, chiến trường khoảng cách hành tỉnh cũng càng ngày càng xa. Hắn cũng không thể không đem tất cả tài nguyên đều đầu nhập trong đó. Bởi vì quân đội La Mã tại Gô trong chiến tranh hung hăng, từ đó khiến cho hắn không có dư thừa tinh lực lại đi chú ý quản hạt hành tỉnh chung quanh cái khác. Địa khu, Tang Thu Vi Ẩn, ních quân đội đổ bộ sông Drava bờ bắc, tiêu diệt Bơ Y bộ đội chủ lực về sau, bắt đầu đối Bơ Y lãnh địa chinh phục, trong lúc đó lại trải qua nhiều lần chiến đấu, người ních thắng nhiều thua ít, chiếm lĩnh qua địa khu cũng nhiều lần xuất hiện Bơ Y dân chúng phản kháng. Cuối cùng cũng đều bị bình phục, trải qua hơn 2 năm chinh chiến cùng quản lý, người Bơ Y lãnh địa hơn phân nửa bị chinh phục, lại trật tự tương đối ổn định, chỉ còn lại có phía bắc một phần nhỏ Bơ Y bộ lạc bởi vì được đến người Torisi trợ giúp. Vẫn còn tiếp tục ngoan cố chống lại, ngay tại Maximus chuẩn bị tái khởi đại quân, đem Bơ Y bộ lạc hoàn toàn tiêu diệt thời điểm. Scordosi bộ lạc truyền đến tin tức, sông Danube bờ đông Dacia vương Berbista mong muốn cùng hắn gặp mặt trao đổi. Maximus trong lòng vì đó rung động, mấy năm nay hắn chinh chiến Bơ Y bộ lạc trong lúc đó. Trong lòng một mực có một cái lo lắng âm thầm, lo lắng người Dacia nhìn thấy bọn hắn túc địch Bơ Y bây giờ trở nên yếu đuối. Tiến tới ham bờ tây sông Danube bờ tây đất đai phì nhiêu. Chen chân trận chiến tranh này, dạng này chẳng những sẽ ngăn chặn hắn mong muốn nhất thống sông Danube bờ tây bình nguyên mục tiêu. Hơn nữa còn sẽ dẫn đến Nick cùng Dacia trở mặt, để chiến tranh mở rộng,